Phép thử của Socrates. Tương truyền vào thời Hy Lạp cổ đại, một bữa nọ có người tới gặp nhà hình triết vĩ đại Socrates bảo: "Ngài có biết tôi mới nghe được một chuyện rất xấu về người bạn của ngài không?" Sau một thoáng trầm ngâm, Socrates từ tốn đáp: "Trước khi nghe ngài kể, tôi muốn ngài tham dự một phép thử nhỏ mà tôi gọi là phép thử lọc ba lớp." "Lọc ba lớp?" Người muốn báo tin hỏi lại. "Chính thế," Socrates trả lời. "Tôi cho rằng sẽ là một ý tưởng hay nếu trước khi ngài kể điều gì đó về bạn của người khác, ngài vui lòng dành một chút thời gian để lựa những gì ngài định nói. Tôi gọi đó là phép thử lọc ba lớp. Lớp thứ nhất lọc tìm sự thật. Ngài có tin tưởng tuyệt đối rằng những điều mà ngài định kể cho tôi là sự thật không?" "Không, thật ra tôi chỉ nghe người ta đồn và kể lại thôi." "Rõ rồi. Chính vì thế ngài không thể biết những điều ngài định nói có phải là sự thật hay không." Socrates nói: "Nào, bây giờ chúng ta qua lọc thứ nhì, được dùng để tìm ra thiện ý. Ngài có khẳng định rằng ngài hoàn toàn xuất phát từ thiện ý khi định kể cho tôi nghe những chuyện xấu của bạn tôi?" Socrates hỏi: "Không, ngược lại." Vị khách của Socrates trả lời: "Thế nên những chuyện xấu của bạn tôi có thật hay không còn là câu hỏi." Nhà hiền triết Hy Lạp ngắt lời: "Xin ngài chớ vội buồn." Socrates tiếp lời: "Có thể ngài sẽ qua được lớp lọc còn lại. Xin ngài cho tôi biết chuyện mà ngài sắp kể có ích cho tôi hay không?" Người kia đáp: "Không." Socrates nhìn vào mắt của vị khách và nói: "Nếu câu chuyện của ngài định kể cho tôi nghe chưa chắc đã là sự thật và cũng không xuất phát từ thiện ý và cũng chẳng có lợi gì cho tôi, thì ngài định kể để làm gì? Và liệu tôi sẽ nghe và sẽ tin ngài chăng?"